Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1478, tuyệt diệu phối hợp. Chờ giới vương cảnh tam trọng cướp phỉ đao gian trong đầu tiếng nổ vang rền dần dần tiêu dừng lại. Đao gian sợ hãi phát hiện, hắn không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Trong ánh mắt có thể nhìn thấy phía trước của hắn 5 vị đồng bọn tại liệt diễm đốt cháy bên dưới. Thân thể nhanh chóng hóa thành tiêu than. Hắn có thể trải qua tưởng tượng đến, dù cho vẻn vẹn là một sát na, của hắn này 5 vị đồng bạn khẳng định cũng sẽ phát ra không thuộc mình tiếng kêu thảm thiết. Nhưng thanh âm gì đều không nghe được. Hoảng sợ. Một loại âm thầm sợ hãi xoay mình nổi chăm chú lên đầu. Có lẽ loại này âm thầm sợ hãi thức tỉnh hắn. Nếu như có lẽ là nhiều năm vào sinh ra tử, để hắn đối hoảng sợ có một loại không tên mẫn cảm. Trong thời gian ngắn, đao gian liền từ loại này trong đầu nổ vang mơ màng kinh ngạc bên trong tỉnh táo lại. Trong phút chốc, con người của hắn liền rụt lại đến cực hạn. Chết rồi, của hắn 5 tên đồng bạn, tất cả đều chết rồi. Phải biết, của hắn 5 tên đồng bạn, tu vi thấp nhất huyền cung cảnh nhất trọng, tu là tối cao huyền cung cảnh thất trọng, đối đầu một vị thần thông cảnh nhị trọng tiểu tử, dĩ nhiên trong nháy mắt đều bị giết chết. Đây mới là nhất làm cho hắn sợ hãi. Trước mắt hai người này bên trong, có một vị nắm giữ cực kỳ cường hãn thần thông bí thuật. Đối không biết hoảng sợ, còn có nhiều năm tại bước ngoặt sinh tử rèn luyện trực giác. Để hắn ngay đầu tiên liền làm ra chính xác trốn. Có bao xa, trốn bao xa, hầu như là bản năng. Đao gian khí thế quanh người hơi động, xoay người bỏ chạy. Chính đang thán phục đại nhĩ đoá nhiếp đinh thiên phú thần thông uy lực kinh khủng Diệp Chân nhìn. Thấy đao gian muốn chạy trốn, xoay mình cười gằn lên đến, hiện tại mới biết muốn chạy trốn. Chậm, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên bay ra, ầm ầm ầm tiếng sấm liền phảng phất một đạo điện xà giống như bổ về phía đao gian. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân biểu hiện biến đổi, khẽ ồ lên lên tiếng, ngay ở chu tà thần lôi sắp sửa phách lên đao gian thời khắc. Đao gian thân hình hơi vặn vẹo một hồi, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, khiến cho Diệp Chân này một đạo chu tà thần lôi bổ cái không. Diệp Chân đại kinh ngạc, thần niệm lập tức như nước gợn sóng tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Diệp Chân muốn nhìn một chút này đao gian có là thật sự biến mất rồi, hay là dùng bí pháp nào đó ẩn giấu ở nơi nào đó. Mấy tức sau đó, Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu, của hắn thần niệm bám vào tại bốn phương tám hướng thủy linh lực lên. Nhiều nhất phóng xạ mấy chục dặm, 30 dặm bên trong phạm vi, không có đao gian cái bóng. Đại nhân, cái kia đao gian lúc này đã chạy trốn tới bên ngoài 3000 dặm. Hẳn là một loại thần thông bí pháp, vẻn vẹn lóe lên một cái, hắn bỏ chạy đến bên ngoài 3000 dặm. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh dùng gió biển ngưng tụ thành âm thanh tuyến truyền vào Diệp Chân lỗ tai. Diệp thật sự thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ một môn thoát thân thần thông, khá là không tầm thường. Phụ cận lại có hay không này đao gian đồng bọn, lầm bầm lầu bầu bên trong, Diệp Chân trong ngực chiến hồn huyết kỳ cuốn một cái. Đem vừa chạy ra 5 vị huyền cung cảnh võ giả tàn hồn nuốt chửng lấy cuốn vào. Diệp Chân lúc này không cách nào cùng đại nhĩ đoá nhiếp đinh liên hệ. Nhưng mà đại nhĩ đoá lại có thể nghe được Diệp Chân lầm bầm lầu bầu. Dĩ nhiên là có thể đưa ra Diệp Chân đáp án. Đại nhân, không còn, nghe vậy, Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm, cảm ứng một hồi vân dực hổ vương tiểu miêu phương vị. Hướng về tiểu miêu vị trí phương vị bay qua, nửa khắc đồng hồ sau đó, Diệp Chân nhìn thấy ngồi ngay ngắn tại tiểu miêu trên lưng bên tai đoá nhiếp đinh. Đại nhĩ đoá, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được? làm sao để bọn họ mỗi cái biểu hiện thống khổ, thậm chí không đếm xỉa sự công kích của ta. Nói thật, tình hình như thế, liền ngay cả Diệp Chân đều có một loại cảm giác sợ hãi. Hắn nếu như lúc đối chiến, bị người đến lên như thế thì một hồi, biến thành vừa mới mặt thẹo loại này trạng thái, muốn không chết cũng khó khăn a. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh cào cào sau gáy. Đại nhân, kỳ thực rất đơn giản a. Ta trước không thể là có thể khống chế âm thanh tuyến mà. Ta có thể để cho âm thanh tuyến biến ảo thành ta muốn âm thanh. Cũng là có thể khống chế bọn họ tiến hành cái khác một ít biến hóa. Để thanh âm của bọn họ trở nên cực nhỏ hoặc là rất lớn. Vừa mới, ta chỉ là để giữa bầu trời tiếng gió thổi âm lượng mở rộng đến cực hạn mà thôi. Vậy bọn họ làm, sao sẽ chảy máu? Diệp Chân vừa hỏi ra vấn đề này. Liền biết tự mình choáng váng. Âm thanh đại đến mức tận cùng, nhất định sẽ đập vỡ tan võ giả màng tai, võ giả thân thể. Trải qua linh lực rèn luyện, tuy rằng cường đang trở nên cứng cỏi cực kỳ, nhưng có chút yếu đuối vị trí, nhưng vĩnh viễn kém xa biến hóa, tỉ như con mắt, màng tai vân vân, nâng một cái đơn giản ví dụ, bất kể là võ giả vẫn là người bình thường, tại làm chuyện khác thời điểm, nếu là có người lặng lẽ đi tới phía sau hắn, tại của hắn bên tai hét lớn một tiếng, coi như là lại chấn định người, cũng sẽ bị dọa giật mình. Mà bây giờ, đại nhĩ đoá nhiếp đinh thiên phú thần thông, nhưng đem hiệu quả như thế này mở rộng gấp trăm lần không thôi. Tương đương với bên tai mô bên trong, trong đầu bộ đột nhiên xuất hiện cuồng lôi chống trận, không chỉ nếu như thần kinh yếu đuối một điểm, sợ là sẽ phải bị trực tiếp dọa sợ chứ. Dưới tình huống này, vừa mới cái kia năm vị huyền cung cảnh võ giả đại nhĩ đoá nói nhi ngẩn người là ngây ngốc bị Diệp Chân đánh giết sự tình liền rất bình thường. Nói thật, hiểu rõ tình huống, Diệp Chân tự mình cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì chính là hắn cũng không cách nào tránh khỏi tình huống như thế. Đại nhĩ đoá, có phương pháp gì có thể để tránh cho tình huống như thế xuất hiện? Diệp Chân bản năng vấn đề. Diệp Chân là đang nghĩ, ngày khác sau nếu là đụng tới tình huống như thế, phải làm gì đây? Đại nhĩ đoá nhiếp đinh cúi đầu suy nghĩ một phen, sau đó nhẹ giọng lại nói, đại nhân, cái này ta cũng không rõ lắm. Bất quá, ta thiên phú này thần thông muốn phát huy uy lực, nhất định phải mượn âm thanh, có âm thanh tồn tại mới có thể phát huy ra tương ứng uy lực. Muốn phòng ngự ta thiên phú như thế thần thông, vậy sẽ phải tránh khỏi âm thanh. Chỉ cần làm được truyền vào tai không có âm thanh là có thể. Diệp Thần thật tình lập tức trở nên ngạc nhiên cực kỳ. Truyền vào tai không có âm thanh, chuyện này làm sao làm được? Muốn làm được liền muốn đóng kín tai nhận thức, nhưng đóng kín tai nhận thức liền muốn mất đi đối ngoại giới lắng nghe, ngược lại tại chiến đấu chiếm ảnh hưởng lớn vô cùng. Bất quá, so với bị đại nhĩ đoá tại chỗ đánh ngất, sau đó bị Diệp Chân đánh giết tại chỗ, mất đi đối ngoại giới lắng nghe tựa hồ cũng không tính được là cái gì. Sau đó, không có của ta mệnh lệnh, đơn giản không muốn triển khai loại năng lực này. Diệp Chân đột nhiên ra lệnh. Đại nhĩ đoá không một chút nào cảm thấy Diệp Chân mệnh lệnh này đột ngột, chỉ là thuận theo gật gật đầu. Diệp Chân ba lần bốn lượt cứu hắn, hắn đối Diệp Chân mệnh lệnh đã không có bất kỳ hoài nghi, gần như bản năng phục tùng. Diệp Chân sở dĩ truyền đạt mệnh lệnh như vậy, chủ yếu là đại nhĩ đoá loại thần thông này năng lực lấy hiếm thấy chiến thắng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Diệp Chân tái xuất sát chiêu, quả thực là tuyệt diệu phối hợp, tuyệt đối có thể phát huy ra cực kỳ kinh người hiệu quả. Nếu là có chuẩn bị, thậm chí giới vương cảnh cường giả cũng sẽ bị Diệp Chân cho thu thập. Nhưng nếu là triển khai quá nhiều, hiệu quả sợ sẽ nếu như giảm giá một chút. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Nói, Diệp Chân cùng Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh liền tiếp tục hướng về Ngũ Tiên Đảo đi tới, nhưng vẫn đi tới bao lâu, Đại Nhĩ Đóa cảnh báo âm thanh lại vang lên. Đại nhân, cẩn thận một chút, lại có mấy người tại hướng chúng ta bay sắp tiếp cận. Diệp Chân sắc mặt, xoay mình trở nên khó coi cực kỳ, lẽ nào là vừa mới đào mạc đao gian, bám dai như đỉa, chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.